Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4148, chuyện gì xảy ra? Những thứ này Ma Dương Sơn Cốc bên trong thiếu niên, cũng không phải là mỗi ngày vui chơi giải trí, ngồi ăn rồi chờ chết. Mỗi ngày, bọn họ đều phải tiếp nhận 6 canh giờ giáo dục. Trong vòng 6 canh giờ, bọn họ muốn đang huấn luyện viên truyền thụ dưới, học. Được khống chế chiến hạm, mỗi một xung quanh cuối tuần, đều phải tiến hành khảo hạch, thành tích ưu tú, sẽ được tuyển ra, tiến hành tinh anh hóa huấn luyện, mà những cái kia thành tích phổ thông, thì bị huấn luyện thành người điều, khiển, phụ trách khống chế cả tàu chiến hạm, đến nỗi những cái kia thành tích vô cùng kém, cũng sẽ không lãng phí hết. Trên chiến hạm, cũng có thật nhiều không cần quá kỹ thuật cao cùng tri thức. Công tác, bọn họ chỉ cần tuân theo thượng cấp mệnh lệnh, làm tốt những cái kia đơn giản, công tác là có thể. Quan trọng chính là muốn nghe lời, chính là muốn phục tùng mệnh lệnh, đến nỗi những cái kia thành tích học tập kém, lại không chịu phục tùng mệnh lệnh, thì một mực bị thanh lý ra ngoài, đưa đi tranh bá đảo. Như thế ngang bướng không chịu nổi, hiển nhiên không thích hợp kỹ thuật công tác, vẫn là đi tiền tuyến. Làm sao chuyên cần tiếp tế phương diện công tác? Tốt, không cần ngươi kỹ thuật cường hãn, cũng không cần ngươi tri thức phong phú, thậm chí đều không cần ngươi phục tùng mệnh lệnh, chỉ cần cẩn trọng, chịu mệt nhọc, làm tốt công tác của mình liền tốt. Tỉ như vận chuyển lương thảo, giữ gìn cùng bảo dưỡng tàu thuyền, quân giới, thành lập doanh trướng, kiến tạo tường vây, có thể nói, tất cả mọi người là hữu dụng. Dựa theo khác biệt đặc điểm, khác biệt đặc tính, cùng khác biệt bản lĩnh, mỗi người đều phân phối đi thích hợp bọn hắn nhất vị trí. Thời gian 3 tháng đi qua, ngay tại tranh bá ở trên đảo, 1,2 triệu các thiếu niên mở ra một vòng mới. Tranh bá thi đấu đồng thời. Một bên khác, 300.000 phẩm học giỏi nhiều mặt các thiếu niên, đã lần lượt bị vận chuyển đi. Thanh Ngưu đảo. Phân biệt leo lên băng ma trọng công mới kiến tạo ra được 100 chiến thuyền, chiến liệt thiết giáp hạm. Nguyên bản, làm học viên mới, bọn họ khống chế, hẳn là những cái kia cũ kỹ, đào thải cũ chiến hạm mới đúng. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ nội tình, thực sự quá nông cạn. Hắn căn bản tìm không thấy 100 chiến thuyền cũ kỹ tàu chiến đấu. Đi cho những hài tử kia luyện tay. Tuy nhiên Ma Ngưu tộc bên kia, ngược lại là có thể tìm đến như thế đánh nữa. Hạm, nhưng là bây giờ vấn đề là, Ma Ngưu tộc tàu chiến đấu vốn lại ít. Mỗi chiến thuyền tàu chiến đấu, hiện tại cũng đều tại thi hành lấy nhiệm vụ. Phi thường trọng yếu, trừ phi Chu Hoành Vũ bỏ được đem mới kiến tạo tàu chiến đấu. Giao cho Ma Ngưu tộc những đại lão kia to nhóm khống chế. Bằng không mà nói. Hắn duy nhất có thể lựa chọn, cũng là đem những thứ này, mới tinh, mới ra lò tàu chiến đấu, giao cho những thiên tài này các thiếu niên, sử dụng. Nói thật ra, Chu Hoành Vũ không phải không cân nhắc qua, đoạt lại Ma Ngưu tộc những cái kia, cũ kỹ tàu chiến đấu, dùng để huấn luyện những thứ này Ma Dương tộc thiếu niên. Thế nhưng là, những cái kia cũ kỹ tàu chiến đấu, so Ma Dương tộc hiện hữu tàu. Chiến đấu, đều rơi lại phía sau mấy trăm năm. Nếu như cùng băng ma trọng công mới kiến tạo tàu chiến đấu so ra. Cái kia càng, là có thể có gần ngàn năm chênh lệch. Cho dù những hài tử này học xong khống chế những cái kia cũ kỹ chiến hạm. Thì, có ích lợi gì đâu. Một khi cũng có ngày, bọn họ leo lên băng ma trọng công kiểu mới tàu chiến đấu. Thời điểm, khẳng định tại chỗ ngốc ở đó. Cái này hoàn toàn không giống được không? Tuy nhiên như thế mới tàu chiến đấu. Cho bọn hắn làm giáo học hạm thuyền. Thật, sự là quá lãng phí. Nhưng là không có cách. Đó căn bản không có tuyển. Mà lại, Ma Ngưu tộc Hải Cương. Tạm thời thì không có bất cứ gì uy hiếp có thể. Nói, tại Ma Dương tộc diệt vong trước đó. Ma Ngưu tộc Hải Cương bên trong. Là không, có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bởi vậy, những thứ này kiểu mới tàu chiến đấu, cho dù không giao cho những hài tử này dùng, kỳ thực cũng chỉ có thể nhàn ở nơi đó dỉ xét. Đã như vậy, cái kia tại sao không sử dụng đây? Coi như những hài tử kia thao tác không thích đáng, dẫn đến chiến hạm hư hao, cũng không có cái gì ghê gớm. Những thứ này kiểu mới chiến hạm, đều là phi thường kiên cố, vô cùng rắn chắc, cho dù có chỗ tổn thương, cũng rất dễ dàng liền có thể chữa trị. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ làm ra sau cùng quyết định, trực tiếp nhường cái này 300.000 ma dương tộc thiếu niên. Dùng băng ma trọng, công nhóm đầu tiên kiến tạo 100 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm. Làm, giáo học hạm đến sử dụng. Kết quả, 300.000 ma dương tộc các thiếu niên. Điều thứ nhất lên tàu, liền sự cố liên. Tiếp, một ngày thời gian bên trong, liền phát sinh hơn 1.000 lần làm hại thao tác. Mới tinh tàu chiến đấu, còn không có mở ra bến tàu đâu. Liền va chạm, đụng thành một đoàn. Đưa đến 30 đều chỗ chiến hạm tổn thương. Chỉ là tiền sửa chữa dùng, cũng là một món khổng lồ. Nếu như đổi thành kim tiền, đủ để bù đắp được một cái dân cư 100 vạn thành. Thì, một năm thu thuế tổng số. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ đối với mấy cái này, căn bản cũng không quan tâm. Cũng không có cách nào quan tâm, nếu như có thể nói. Chu Hoành Vũ cũng muốn trực tiếp thuê mướn lão thuyền viên, bọn họ cơ bản sẽ không sai, cam đoan có thể đem chiến hạm mở. Thế nhưng là, những thiếu niên này, là vì mang ngưu tộc chuẩn bị, mặc kệ là mang ngưu tộc, vẫn là Chu Hoành Vũ, đều chỉ có thể lựa chọn những thiếu niên này. Nếu là thiếu niên, vậy dĩ nhiên là năm ít, tuổi nhỏ vô tri, đây cũng là một loại nào đó tất nhiên. Bởi vậy, tiếp nhận bọn họ phạm sai lầm, cũng là một kiện nhất định sự tình. Đối với ngày đầu tiên phát sinh một loạt sự cố, vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là mang ngưu quân bộ các đại lão, đều căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Bọn họ muốn, cho tới bây giờ cũng không phải là hiện tại. Bọn họ muốn, là tương lai, mà những thiếu niên này, cũng là tương lai của bọn hắn. Đã hy vọng bọn họ nhanh chóng thành tài, liền muốn cho bọn hắn cơ hội, tức muốn cho bọn hắn rèn luyện cơ hội, cũng phải cho bọn họ phạm sai lầm cơ hội. Sự thật chứng minh, tại chuyện trọng đại cho nên trước mặt tất cả mọi người, ký ức đều sẽ đặc biệt kiên cố. Bởi vậy, không sợ bọn họ phạm sai lầm, chỉ cần bọn họ biết sai có thể thay đổi, đồng dạng sai lầm không đáng lần thứ hai, mọi người liền đã thỏa mãn. Đến nỗi có chút tổn thất, vô luận là Chu Hoành Vũ vẫn là mang ngưu tộc, đều là hoàn toàn không thèm để ý. Chơi quân sự, không thể nhất keo kiệt, cũng là tiền tài. Tùy tiện một lần thực chiến diễn tập, tiêu hao tiền tài, cũng là một cái con số trên trời. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, thanh ngưu đảo bên ngoài bến tàu chỗ, mỗi ngày đinh đinh đương đương. Các chiến thuyền tàu chiến đấu ra vào cảng khẩu thời điểm, thường xuyên sẽ va chạm lẫn nhau, ma sát, đụng đầy người cái hố, khuôn mặt biển dạng, băng ma trọng công cũng lười bảo hành, mặc cho bọn hắn đánh tới. Dù sao những chiến hạm này chủ thể vô cùng kiên cố, không có như vậy dễ dàng đụng hư, chỉ cần còn có thể mở, cái kia liền tiếp tục mở đi. Tuy nhiên ra xem ra xấu xí vô cùng, nhưng là đối với chiến hạm tính năng, kỳ, thực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không ngừng phạm sai lầm dưới, tất cả thiếu niên tốc độ tăng lên, quả là nhanh lạ thường. 3 ngày không thấy, liền nhất định phải thay đổi cách nhìn. Bất quá, mặc kệ thế nào nói, những thiếu niên này cần học tập cùng tăng lên, phương diện, còn có rất rất nhiều. Cho dù từ băng ma trọng công đám thợ thủ công, theo hạm không ngừng chỉ điểm, cùng giảng giải, bọn họ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn. Liền nắm giữ khổng lồ như vậy, phức tạp như vậy chiến hạm. Bất quá, làm thiếu niên, bọn họ đang tại trong cả đời. Học tập năng lực mạnh nhất, tốc độ tăng lên nhanh nhất tuổi tác bên trong. Người trưởng thành cần học nghiêm chỉnh năm, mới có thể học được hết thảy. Bọn họ lại chỉ cần 1 tháng, liền có thể nắm giữ cái không sai biệt lắm. Tuy nhiên, bọn họ không có người thành niên như vậy ổn, như vậy không dễ dàng phạm sai lầm, nhưng là chỉ riêng tốc độ tăng lên mà nói, lại so người trưởng thành nhanh rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là, tại chiến hạm điều khiển phía trên, Chu Hoành Vũ không có thuê những cái kia lão hải quân đối bọn hắn tiến hành truyền thụ, mà chính là từ băng ma trọng công phái ra 1000 tên tông sư cấp công tượng theo thuyền dạy học. Những thứ này công tượng đều thật sâu hiểu rõ chiến liệt thiết giáp hạm kết cấu cùng tính năng. Đối với những thứ này chiến liệt thiết giáp hạm, bọn họ có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tùy tiện xuất ra một cái linh kiện, bọn họ liền có thể nói ra kỳ công có thể cùng vị trí. Tại bọn họ dạy học dưới, tất cả thiếu niên đem từ trên căn bản hiểu rõ cùng nắm giữ những chiến hạm này. Đây là những cái kia lão hải quân tướng sĩ nhóm vĩnh viễn cũng không cách nào so sánh. Những hải quân kia các tướng sĩ mặc dù biết thế nào điều khiển chiến hạm, nhưng là bọn họ lại cũng không kiến tạo chiến hạm. Đối với chiến hạm kết cấu, tính năng cùng nguyên lý càng là hoàn toàn không biết. Nhiều khi bọn họ chỉ biết là thế nào làm, nhưng lại không biết tại sao như thế làm, càng không biết như thế làm sau khi chiến hạm các cơ cấu, cơ quan, phù văn, trận pháp như thế nào phản ứng dây chuyền, cả tàu chiến hạm lại đem sinh ra cái gì dạng biến hóa, đến cùng là cái gì nhân tố dẫn đến chiến hạm hồi xuất hiện tình huống như vậy. Mà băng ma trọng công những thứ này đám thợ thủ công lại chẳng những chi kỳ, nhưng còn biết nó nguyên cớ. Hết chương.